cả cánh cửa thành bị phá thành mảnh nhỏ. Theo âm thanh triệt để vỡ vụn, mọi người bên trong được mở ra một thông đạo để chạy trốn. Người Thẩm gia dẫn đầu lao ra ngoài thành, đám người Bạch gia cũng theo sau nhào nhào trốn ra. Nhưng đến lúc này, bên trong thành đã sớm để lại rất nhiều thi thể, người còn sống chạy ra không đến 1/3. Mọi người lao ra ngoài thành, còn chưa kịp cao hứng, đã thấy yêu lang và huyết bức phô thiên cái địa cuốn đến, số lượng còn nhiều hơn lúc trước đánh nghi binh kiếm môn quan. Mang theo bọn họ, chạy về hướng đông, đừng có ngừng. Thẩm Lạc lo lắng dặn dò Thẩm Ngọc. Tiền bối à, ngài không đi theo chúng ta sao? Thẩm Ngọc vừa muốn đáp ứng, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng hỏi. Các người đi trước đi, ta sẽ đến sau. Ánh mắt của Thẩm Lạc nhìn về trên không đầu thành, nói như vậy. Bây giờ Bạch Tiêu Vân còn đang toàn lực thúc giục Phật Châu giam cầm Yêu Phong. Cả hai kiềm chế giằng co nhau. Lúc trước tại Kiến Nghiệp Thành, Thẩm Lạc trơ mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên tự bạo chết đi, hắn đã bất lực. Bây giờ hắn không thể lại nhìn Bạch Tiêu Vân cứ như vậy chết trận. Hắn nhất định phải làm một điều gì, cho dù là chết một lần cũng không tiếc. Tình huống khẩn cấp không cho phép Thẩm Ngọc nhiều lời, chỉ có thể cắn răng mang theo mọi người Thẩm gia chạy dọc theo tường thành đi về hướng đông. Đám người Bạch gia thấy như vậy cũng theo sát đằng sau mà trốn đi. Đợi cho mọi người rời đi, Thẩm Lạc nhìn thoáng qua đại quân yêu thú đang mãnh liệt kéo đến, trực tiếp phi thân lên, nhảy lên đầu tường. Tiêu Vân, tất cả mọi người đã bình an rút lui, chớ dây dưa với hắn, nhanh chóng ly khai đi. Thẩm Lạc hét to một tiếng. Thẩm đại ca, tên này pháp lực cao thâm, nếu như ta không vây khốn hắn nhất thời, mọi người mặc dù tạm thời thoát thân đều sẽ bị hắn đuổi kịp. Trước người mang mọi người rời đi đi, rồi ta sẽ theo sau. Bạch Tiêu Vân cúi đầu nhìn, thần sắc có chút bình tĩnh nói. Yêu lang huyết bức đã quay lại, bây giờ nếu người không đi thì sẽ không đi được đâu. Thẩm Lạc chau mày lo lắng. Nếu như không đi được, ta sẽ cùng tên này đồng quy vu tận, cũng coi như báo thù cho ca ca ta. Bạch Tiêu Vân chần chừ một chút rồi bình tĩnh nói. Bạch Tiêu Thiên đã chết rồi, còn phải thêm một Bạch Tiêu Vân ngươi sao? Sẽ không có chuyện đó. Ngươi cũng không nên hồ đồ. Chỉ cần còn sống, buông báo thù lúc nào cũng được. Lưu lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Trong lòng Thẩm Lạc khẩn trương, vội vàng khuyên nhủ. Bạch Tiêu Vân nghe, trên mặt lộ ra nét do dự. Bách tính Kiến Nghiệp Thành chạy nạn rồi. Nếu như không có người hộ tống, tuy không thể nào đến được thành Trường An. Thẩm Lạc nói từng chữ một. Nghe vậy, khuôn mặt Bạch Tiêu Vân căng thẳng, hơi buông lỏng. Tại sâu trong ánh mắt hiện ra nét do dự. Ai da, có thể đi hay không? Không phải là do các người định đoạt đâu. Lúc này thanh âm của Yêu Phong bỗng nhiên vang. Lời còn chưa dứt, hào quang trên mi tâm sáu tôn hư quang Phật Châu bắt đầu trở nên ảm đạm. Bên trên ngừng xuất ra hư ảnh Phật hình cũng dần dần trở nên hư hóa. Lực lượng ẩn chứa bên trong từ hồ đang dần dần hao hết. Đúng lúc này Yêu Phong bị giam ở giữa, bỗng nhiên hai tay chắp trước người, trong miệng ngầm tụng vài câu khẩu quyết cổ quái. Huyết quang trên thân lập tức tăng vọt. Gã đột nhiên chuyển một cái, ngoài thân phát ra tiếng gió gào thét, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc gió lốc, quấy nhiễu hư không bốn phía, xoay tròn cực nhanh. Thẩm Lạc đứng trên đầu thành có thể cảm giác một cỗ lực hút từ trong đó truyền ra. Tiêu Vân, nhanh đi! Tiếng nói hắn vừa lên đã bị một hồi tiên gió kịch liệt thổi tan. Yêu Phong biến thành huyết sắc gió lốc, trong nháy mắt phồng lớn lên gấp 10 lần, hóa thành một vòng xoay huyết sắc cao hơn trăm trượng. Ở bên trên chạm thiên vân, bên dưới tiếp đại địa, trực tiếp cuốn lấy mấy trăm cổ thây khô và thi thể tàn phế trên mặt đất vào trong không trung. Thẩm Lạc đang đứng ở đầu tường, tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, thầm vận lực đạo toàn thân, định dùng tư thế thiền cần trụy lưu để lưu lại đầu tường, nhưng kết quả vẫn không thể nào ổn định thân hình, bị kéo vào không trung, bay vào vòng xoáy huyết sắc. Vòng xoáy huyết sắc to lớn cuốn tới sáu tôn Phật ảnh, chỗ biên giới vòi rồng không ngừng đánh thẳng vào hư quang Phật ảnh, nơi cả hai va chạm liên tiếp chấp hiện hào quang kêu bòn bòn không ngừng. Những cổ thây khô vừa mới bị cuốn vào biên giới vòng xoáy giống như rơi vào cối xay đậu, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Thẩm Lạc âm thầm kinh hãi, vội vàng bấm niệm pháp quyết, trong miệng rất nhanh tụng niệm.